Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, khả nghi Vương Dương, trả lời ta, Diệp Hiên âm thanh lại lạnh một chút, nếu là Vương Dương trả lời không thể để cho hắn hài lòng. Vậy hắn thì thật không khách khí, dù là Vương Dương là gia gia hắn đã từng xem trọng người. Vương Dương mồ hôi lạnh trong nháy mắt tí tách rơi xuống. Ấp úng căn bản nói không ra lời. Xem ra cái này Vương Dương thật sự có vấn đề. Diệp Hiên thấy một lần Vương Dương thần sắc, trong lòng nhất thời rõ ràng. Nếu là Vương Dương chỉ bất quá lấy quyền mưu tư, là vua Tử Minh mưu cái phúc lợi. Diệp Hiên nhìn xem Diệp Vô Đạo trên mặt, cũng không biết quá mức so đo. Nhưng là Vương Dương giấu giếm sự tình, hiển nhiên còn không chỉ chừng này. Diệp Hiên chậm rãi vươn tay, trong hư không lần nữa vẽ một ký hiệu, kim quang lóe lên về sau, ký hiệu trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa ngoại trừ linh khí hơi có chút ba động ở ngoài. Phảng phất sự tình gì đều không phát sinh tựa như, Vương Dương gặp về sau, trên mặt sợ hãi thần sắc càng phát ra nồng nặc, cả người cơ hồ không ngừng run rẩy. Theo lý thuyết lấy Vương Dương ích cung cảnh tu vi, đã từng lại là thánh địa chuẩn thân phận của thánh tử. Lại thêm Diệp Vô Đạo cũng có chút coi trọng hắn. Hắn tựa hồ không cần thiết sợ hãi Diệp Hiên khá dạng này. Nhưng Vương Dương lại rõ ràng, thánh địa nội tình là bực nào khủng bố. Hiện tại thế nhân chỗ đã thấy đại đa số, cũng chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Nếu không to như vậy cái chân vũ thánh địa, chỉ bằng Diệp Vô Đạo mấy cái ích cung cảnh trưởng lão, lại có thể nào chống đỡ nhiều năm như vậy? Diệp Hiên đang vẽ xong ký hiệu về sau, liền tự mình nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp cầm Vương Dương cấp phơi ở một bên, mà Vương Dương nhưng là không có chút nào bất luận cái gì buông lỏng thần sắc. Ngược lại trở nên càng căng thẳng hơn, quỳ xuống hai đầu gối. Run rẩy không ngừng, nhưng Thủy Chung không dám có bất kỳ tâm tư khác. Tiểu nhị cùng đại trưởng quỹ rụt rè e sợ đứng ở trong góc nhỏ. E sợ cho không cẩn thận phát ra cái gì tiếng vang. Chọc giận Diệp Hiên cùng Vương Dương, ngay cả Lưu Thương Nam từ lâu nhìn ra tình huống không ổn. Thận trọng bồi tiếp Vương Dương quỳ gối Diệp Hiên trước mặt. Bách Hạc Đường ở ngoài, một đám vũ tu tựa hồ cũng phát giác được ngưng trọng bầu không khí. Từng cái ngừng thở, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Không khí bốn phía đều giống như đọng lại. Siêu, bên trên bầu trời bỗng dưng truyền đến một tiếng nhọn tiếng xé gió. Lập tức Diệp Hiên trước mặt đột nhiên hiện ra một cái vẽ lấy một đầu bàn long ký hiệu. Kim quang mãnh liệt, Diệp Hiên đột nhiên mở hai mắt ra, duỗi ra hư không một điểm, màu vàng bàn long ký hiệu, trong nháy mắt chui vào đầu ngón tay của hắn, tan biến tại vô hình. Một lát sau, Diệp Hiên bất thình lình nhoẻn miệng cười, dùng cực kỳ thanh âm êm ái nói ra, rất tốt, Vương Thành chủ những năm này thế nhưng là đã làm nhiều lần đại sự a. Diệp Hiên âm thanh hoàn toàn nghe không ra một tia bạo ngược, nhưng Vương Dương sau khi nghe, lại chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, hàm răng không tự kìm hãm được phát ra khanh khách tiếng vang. Làm sao, Vương Thành chủ có đảm lượng làm, lại không đảm lượng thừa nhận sao? Diệp Hiên phủi Vương Dương một chút, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, nhưng trong đôi mắt nhưng là lóe ra sâu đậm hàn ý. Thánh tử, ta không rõ. Vương Dương chậm rãi ngẩng đầu, dùng cực kỳ giọng bình tĩnh nói, nhưng hắn thanh âm khàn khàn, nhưng là đem hắn nội tâm khẩn trương triệt để bán rẻ. Vương Dương trong lòng tuy nhiên hoảng sợ, nhưng còn ôm một tia may mắn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Diệp Hiên trên tay không có chứng cứ rõ ràng. Nếu như vậy hắn còn có thể có một tia hy vọng đáng nói. Về phần cái gì ra sức đánh cược một lần, đánh giết Diệp Hiên loại hình, Vương Dương căn bản không hề nghĩ tới, người khác có lẽ không rõ ràng trong đó mấu chốt. Hắn cái này thánh địa xuất thân chuẩn thánh tử, lại như thế nào không rõ ràng đánh chết Diệp Hiên, sẽ có như thế nào hậu quả? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,